Phật Pháp ứng dụng. Với các vị hôm nay đó là bài cần có một tấm lòng A Di Đà Phật. Là một đề tài mà thật ra tôi muốn chia sẻ với các vị để chúng ta có một cái nhìn nhận về xã hội với người con Phật của chúng ta, và làm sao mỗi một người chúng ta phải đóng góp vào một cái điều an vui và hạnh phúc cho xã hội ngày càng có niềm tin hơn với mỗi người. Còn nếu không, chúng ta sẽ đem đến một sự thất vọng và đôi khi chán chường với một cái thực tế xã hội quá phũ phàng. Và người con Phật thì chúng ta hơn bao giờ hết trong những giai đoạn này, khi đất nước nhiều thiên tai, lũ lụt, con người nhiều đói khổ và cuộc sống có nhiều điều vất vả, nhưng chúng ta làm sao để chứng minh được cái lòng của người con Phật sống đối với cộng đồng, với chúng sinh? Đây là điều quan trọng. Cho nên trong bài giảng này thì các vị nghe đâu đó cái tựa đề nó có giống giống với cái một cái bài hát nào các vị từng nghe không? Nghe hơi hớm của nhạc gì? Nhạc Trịnh Công Sơn. Sự thật tôi thì cũng không có nhiễm nhạc Trịnh Công Sơn lắm, nhưng mà thỉnh thoảng thì nghe những câu nào hay thì lượm đó bỏ vô lòng thì tình cờ hôm nào xài được đó thì cứ xài. Thật ra thì các vị có cái bài hát với tựa đề của Trịnh Công Sơn để đó là tựa gì? Để gió cuốn trôi. Thật ra mà nói cái tựa đề này, và ngày xưa tôi nghe bài hát này thì lúc đó mình chưa hiểu, có thể do mình còn quá trẻ, nhận thức mình còn non kém, cho nên mình nghe cái bài hát mà sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em có biết không? Có gì nữa? Để gió cuốn trôi, rồi để gió cuốn trôi. Thật ra bài hát rất dài, nhưng mà nghe cái đoạn nhập đầu tôi không phái tí nào cả. Tại sao như vậy? Của tự nhiên sống cho trong cuộc đời á, sống trong đời sống này có một tấm lòng gì đó, rồi cuối cùng để gió nó cuốn trôi mất, vô duyên. Thật ra thì lúc mà mình còn ấu thơ mình nghĩ nó chừng ấy đó, mình nói ủa sao kỳ vậy ta. Nhưng mà dĩ nhiên đối với một cái tác giả tên tuổi như Trịnh Công Sơn thì khó ai dám phủ nhận cái tài năng và tư tưởng của một con người tài ba như thế. Thì mình nhỏ mình cũng không đủ đánh giá hết, nhưng mà xin thưa thật với các vị, khi mình lớn lên rồi một chút, mình mới thấy rằng đó là những ý tưởng mà tuổi trẻ mình không thể nào nắm bắt. Nhưng ở đây tôi muốn đến với các vị với cái nội dung đầu tiên của một bài giảng, cần có một tấm lòng, là muốn nói lên một phương diện cơ bản nhất. Còn cái phương diện sau đó đó, để làm gì em có biết không, để gió cuốn trôi đó, cái này chúng ta phải cấp độ thứ hai, thứ ba trong vấn đề tu học chúng ta mới nắm bắt tới. Còn chúng ta thông thường nhất trong cái sự đối đãi và sống có đạo đức, có lương tâm, có tình người ở mức độ cơ bản nhất là cần có một tấm lòng, và chừng ấy đã là quá đủ rồi. Còn để mang một cái nghĩa là để gió cuốn trôi đó, khó tìm được giữa cuộc đời này lắm. Khó nhưng không phải không có, dĩ nhiên là cũng có. Đó là những con người sống hy sinh vì chúng sinh, vì nhân loại, và trong đó có những bậc Bồ Tát, có những bậc Thánh Tăng, có những con người siêu việt sẽ sống được với cái này. Những bậc đó sống như vết nhạn trường không, tức là làm tất cả mọi việc trên cuộc đời nhưng không bao giờ dính mắc, thi ân với cuộc đời nhiều nhưng mà cũng không bao giờ để là thọ ân, không cần ai phải trả, không cần ai biết đến. Họ là những vết nhạn bay qua lưng trời, đi qua không bao giờ để lại dấu vết. Hạng siêu lắm mới làm được cái đó. Còn chúng ta trên cơ bản chúng ta làm được không? Bây giờ thậm chí cha mẹ và con cái nè, chúng ta lo con cái cho mình nhiều quá, nhưng mà đến khi mình tuổi già sức yếu, con cái mình nó lo vợ con, thậm chí nó bê bối, nó lo cho bản thân nó không bao giờ biết quan tâm chăm sóc đến mình. Các vị có buồn không? Buồn. Ngày xưa tôi banh da xẻ thịt để đẻ ra nó, cực lực đau khổ mệt mỏi vất vả đủ điều, thậm chí buông tảo bán tần nghèo khó để nuôi nó. Bây giờ nó lớn lên rồi á, nó một lông một cánh rồi á, là nó đi, nó ăn, nó chơi, nó lo cái gì đó, nó không có nhớ đến tôi, nó bỏ quên đến tôi, thậm chí già cả bệnh tật cũng không có, nó về để hỏi han chăm sóc, chúng ta sẽ buồn. Rồi hoặc là bên ngoài chúng ta từng có bạn bè, hoặc là chúng ta thi ân cho người hàng xóm, à một người hàng xóm ngày xưa nghèo khổ, hay là học hành, hay là khố rách áo ôm gì đó, rồi chúng ta đã từng có đồng tiền bát gạo chúng ta chia sẻ, đến khi nó có công việc làm tốt rồi, nó ăn hên làm ra, cuộc sống nó ổn định rồi, nó không bao giờ nhắc đến tên mình, buồn không? Buồn. Nếu mà như vậy á, thì trên cuộc đời này nếu chúng ta sống tốt ở cái cấp độ 1 á thì là tốt lắm rồi, nhưng mà không khéo chúng ta sẽ đau khổ vì chuyện đời phũ phàng ngang trái. Cho nên các bậc thánh làm bất cứ một việc gì, thậm chí thi ân cho nó rồi mà nó phụ ân hoặc nó phủ ân, thì đối với các bậc thánh hay là những người siêu việt, những người sống được với tư tưởng như để gió cuốn trôi đó, người ta không bao giờ bận tâm. Mình làm xong là xong, còn việc còn lại là của nó. Nó nhớ ơn cũng được, nó quên ơn cũng được, nó biết cũng được, nó không cũng được. Đối với những người này không có gì quan trọng. Nhưng ở đây đó là điều siêu tuyệt. Tôi không cầu toàn nơi xã hội chúng ta có những con người như thế, có thì càng tốt, nhưng mà rất hiếm. Tôi chỉ mong rằng ở một phương diện cơ bản nhất là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Đây là điều chừng ấy là đã quá đủ. Xin thưa các vị, chúng ta từng nói với nhau trên cuộc đời là cái câu là gì? Sống là cho cái gì nữa? Có ai biết câu này không? Sống là cho rồi sao nữa? Đâu nhận chỉ riêng mình, có phải không? Trên cuộc đời này sống có phải có cái tính cách san sẻ? Nếu trên cuộc đời này sống chỉ biết chính mình mà không san sẻ, tha thứ và bao dung, thì con người chúng ta nó còn thấp lắm. Và nếu cái sự ích kỷ mà nó ích kỷ cao một chút nữa đó, thì con người chúng ta nó không khác với các loài động vật là mấy. Sở dĩ con người chúng ta khác với muôn loài là không phải do ngôn ngữ không. Mỗi một loài có một cái ngôn ngữ khác nhau. Có thể ngôn ngữ của chúng ta hiểu, ngôn ngữ của các loài khác nó tự hiểu. Nhưng mà cái điều là trái tim và khối óc của con người của mình nó có đặc biệt, có sự tình nghĩa, yêu thương, tôn ti, trật tự, có sống tha thứ, nhịn nhường, bao dung, tất cả những cái này chỉ có con người mới có được. Và để có được một cách chính xác hơn là con người phải có lương tâm, thì cái điều này nó dễ thể hiện hơn. Cho nên có một quyển sách đó, họ viết với một cái tựa đề là cho là nhận. Xin thưa các vị, một quyển sách nội dung thì chúng ta chưa biết thế nào, nhưng giờ với một cái tựa đề như thế là rất hay. Trên cuộc đời này chúng ta thấy là vừa qua có ba vị mà nhận giải Nobel hòa bình. Đó là ba cái người nữ mà gọi là thiên văn học á. Rồi hình như là hai nhà vật lý học của Mỹ cũng là được nhận giải Nobel hòa bình. Khi chúng ta biết rằng có những giải Nobel hòa bình như vậy, các vị biết những người đó là ai không? Những người đó dường như cuộc sống của họ là quên mình, sống vì thế giới, sống vì cộng đồng, sống vì người khác, sống vì khoa học, sống vì cống hiến. Tất cả những người đó bản thân họ dường như chẳng có gì cả. Những bậc danh nhân trên cuộc đời này, ai đã được từng nổi tiếng mà những danh nhân để đáng trân trọng, dường như người đó sống cho người khác hơn là mình. Nếu trên cuộc đời này chúng ta muốn trở thành những con người vĩ đại, không phải là chúng ta đầy quyền lực, giàu tiền bạc là chúng ta vĩ đại đâu. Sự vĩ đại của con người để mọi người khác trân trọng và biết đến ở chỗ là chúng ta sống có ý nghĩa gì trên cuộc đời, và chúng ta đã từng ban tặng điều gì cho cuộc đời này, điều đó mới là quan trọng. Còn nếu chúng ta giàu có và quyền lực của bản thân chúng ta, chẳng ai cần thiết quan tâm và trân trọng chúng ta cả. Chúng ta có giàu tới mây cũng mặc kệ chúng ta. Của mình giàu mình ăn chứ ai ăn đâu mà mắc gì mà phải nể. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà cái người giàu có hay một người nào đó được nể trọng, mọi người biết đến hay là mọi người tưởng nhớ đến, là ở chỗ là người đó đã làm được gì cho cuộc đời. Họ đã dùng quyền lực hay tiền bạc hay là những khả năng có được của họ để họ ban tặng điều gì cho cuộc đời. Đó là mới là vấn đề quan trọng để người ta trân trọng biết đến. Còn trên cơ bản Nếu chúng ta sống cho riêng mình thì dù cỡ nào đi chăng nữa thì mặc kệ họ. Ông có giàu cách mấy ông ăn chứ ông có đâu cho tôi đồng bạc nào. Đâu có gì đâu mà cần phải nhớ ơn hay là nể trọng hay là gì ông. Đó là một vấn đề mà chúng ta nên để ý. Xin thưa các vị, chúng ta thì thường hay coi phim Trung Quốc á, chúng ta nhớ những cái người mà họ nói chuyện với nhau, nhất là những cái tai kiếm giang hồ hay là nhiều người khác nữa đó. Họ có nói câu mà chúng ta từng nghe gì hả? Sống không vì mình là gì? Ai cũng hiểu câu, nghe nhớ câu này không? Sống không vì mình là trời chu đất diệt. Xin thưa với các vị, câu này nguy hiểm vô cùng. Bản chất của con người là tham lam, là ích kỷ, là gom vào, là tị hiềm, là muốn tranh đoạt của người khác để về cho chính mình. Nhiều khi trong cuộc đời gom hàng đống như vậy bằng nhiều thủ đoạn gian manh, tội ác để gom vào như thế, nhưng mà không biết gom vào để làm gì, dường như chỉ để thỏa mãn lòng tham và thỏa mãn lòng ích kỷ, và để chứng tỏ chúng ta là cái gì đó, chỉ vì vậy thôi mà bất chấp tất cả mọi thứ để có được. Cho dù có được tạm thời, người ta vẫn cố tình để người ta mà gom vào như thế. Tức là bản chất con người vốn là tham lam và ích kỷ rồi. Chúng ta không khuyến khích họ sống vì cuộc đời, vì lợi ích cái chung, mà cái này chúng ta đưa lên một câu ngạn ngữ, đó là vô cùng nguy hiểm cho cuộc đời. Nếu một khi câu ngạn ngữ đó mà nó để tồn tại trong dân gian và người ta lấy cái đó làm cái lẽ sống, thì cuộc sống này sẽ trở nên tồi tàn, bi đát và đau khổ vô cùng. Cho nên cái câu nói đó vô cùng nguy hiểm. Thay vì từ nhỏ mình là cha là mẹ, mình dặn con mình đi ra chợ gặp một người nghèo, chúng ta cho con mình 200, 300, 500 gì đó, con à, con hãy tự tay con mang đến con tặng 500 này cho người nghèo đi, đó là một việc làm phước báo. Người ta đã nhiều đời ích kỷ, trộm cướp, gian tham, cho nên nhân đó quả đó mới đem đến cuộc sống nghèo khó mà nghiệp chướng đeo mang, cho nên không cách nào thay đổi được. Con dùng đồng tiền này con ban tặng để chi vậy? Cái phước báo này mai này con lớn lên, con học hành giỏi giang, ăn hên làm ra, con sống con phải biết mai này con học hành, con có nghề có nghiệp, con phải nhớ như thế, phải đem cái đó ra chia sẻ với người này người kia, vân vân như vậy. Mình dạy con mình từ thở nhỏ như vậy mà lớn lên không biết nó có biết là cái việc làm đó tốt hay không, và nó có làm hay không. Huống chi là mình đầu độc, ví dụ như là à con à, sống chỉ biết mình, sống mà không biết hưởng thụ cho riêng mình là trời chu đất diệt đó nghe con. À, mình khuyên răng nó cái điều đó, điều tốt, điều nên như vậy mà không biết nó có nên người không. Còn ở đây mình dạy những cái đó thì vô tình đó là cho con mình trở nên lãnh đạm, thờ ơ với những cái người xung quanh mình. Thì chính cái lãnh đạm đó với bản thân mình nó cũng thế. Xin thưa thật với các vị, con các vị mà được chiều chuộng quá sung sướng và được phục dịch quá đầy đủ thì thậm chí tới tình thương mà dành cho cha mẹ nó cũng không có đâu. Nếu con các vị chưa bao giờ trải nghiệm những khó khăn, những gian khổ, những sự mà yêu quý đồng tiền, trân trọng giá trị của thành quả lao động, thì con mình nó cũng không cảm nhận được sự hy sinh của cha mẹ đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tại sao có những nhà giàu con cái mà, xin lỗi, cha mẹ mà bệnh tật nằm đó mà nó vẫn ngồi, nó karaoke, nó bu bia về, nó kêu bạn, nó nhậu, nó tất cả mọi thứ mà nó dường như nó cũng không có cái cảm giác gì, thì chúng ta biết là tại sao. Tại vì cha mẹ đã để cho nó sự lãnh đạm thờ ơ với cuộc sống bên ngoài như thế. Vì vậy cho nên bây giờ trước cái thực trạng đau khổ, bản thân cha mẹ bệnh nằm đó, nó cũng không có cảm xúc đâu các vị. Nó không có cảm xúc, mà mình đừng nói là nó là bất hiếu, bởi vì mình chưa dạy nó cái cảm xúc đó bao giờ. Cho nên nó không biết thương ai bên ngoài, nó không cảm nhận được nỗi đau khổ của những người nghèo khổ khốn khó bên ngoài, thì nó cũng không bao giờ cảm nhận được nỗi khốn khó và nghèo khổ của chính cha mẹ nó. Cho chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây nếu là cuộc sống là như vậy thì nguy hiểm vô cùng. À, các vị nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, cho nên có những cái mà chúng ta không nên dùng. Chúng ta dùng làm sao để cho con người của mình giải quyết được vấn đề tham sân si ích kỷ, bằng những danh ngôn, bằng những lời Phật dạy, bằng những kinh nghiệm của sự sống, thì nên dùng, nên dạy con và nên ứng dụng. Chúng ta làm như thế cả đời còn không biết bào mòn được tất cả những nghiệp chướng đó hay chưa? Chứ đừng nói mà chúng ta đó mà sống những cái quan niệm lệch lạc như thế thì biết bao giờ chúng ta mới giải quyết được vấn đề mà nghiệp chướng trần lao trong mỗi con người. Chúng ta có những lúc vậy nè, mình thấy dường như mình sống cho mình, nhưng mà thật ra các vị vô tình các vị sống cho mình nhưng mà không bao giờ trọn. Các vị cứ tưởng tượng nè, làm như vậy mình sẽ được hạnh phúc, làm như vậy mình sẽ có tiền, làm như vậy mình sẽ thế này thế kia, nhưng mà việc làm đó là việc làm ích kỷ, bất hợp pháp, thậm chí tàn nhẫn. Thì mình nghĩ dường như được nhưng không có được bất cứ một cái gì cả. Để được hay không thì trong cái bài chia sẻ này tôi chia sẻ với các vị nhìn một góc của xã hội bên ngoài. Xin thưa các vị, khi các vị đã từng đọc báo, ví dụ báo Pháp Luật hay là những trang báo khác, An Ninh Xã Hội hay là Phóng Sự Xã Hội hay nhiều cái trang báo khác, khi đọc mà nếu chúng ta thấy rằng nhiều thông tin về vấn đề tội phạm hay là những tội ác của cá nhân cũng như tập thể, và các vị mà đọc nhiều quá tự nhiên chúng ta mất phương hướng hết á. Tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng con người chúng ta chán chán một cái gì đó giữa xã hội này, có phải không? Khi chúng ta đọc quá nhiều về những cái thông tin, những cái trang xã hội, những cái tệ nạn xã hội, những cái này cái kia, những cái vi phạm luật pháp, những cái sống mà cuồng loạn, sao tự nhiên con người chúng ta chán sống trên cuộc đời ghê gớm lắm. Những khi đọc rồi tự nhiên chúng ta mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào xã hội và mất niềm tin vào con người. Các vị sẽ thấy từng phần chúng ta mất niềm tin như thế nào giữa cuộc sống này. Mà nếu trong cuộc sống rằng một đối tượng của chúng ta là đa chiều, đa dạng của xã hội, mà chúng ta mất niềm tin rồi thì chúng ta sống với ai? Và chúng ta sống như thế nào? Chúng ta đem đến một sự hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi và bất an trong tự thân của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, vừa rồi khi các vị mà đọc trên những trang thông tin, nó có một cái chuyện như thế này. Trên báo, nhất là những trên báo mạng, nó lên nhanh lắm. Khi mà cái chuyện mà nó ăn giật là giật như thế này nè. Có một cái cô này, cổ đi trong siêu thị mà cổ đeo cái nhẫn vàng hay là cái kiền vàng gì đó, trữ lượng là một cây vàng. Nhưng mà cổ rất là cảnh giác về bản thân mình, là khi cổ đeo ra rồi, bản thân cổ hoàng trên cái cổ mình một chiếc khăn, cổ cột lại để ý nghĩ là cổ sẽ bảo vệ cái nữ trang mà cổ đeo đó. Thì khi mà cổ, trước khi cổ vô siêu thị, cổ ngồi một cái quán ở bên ngoài, cổ ăn một tô hủ tiếu, thì lúc cổ đổ mồ hôi đó, cổ mới lột chiếc khăn cổ lao đi. Thì khi cổ lột chiếc khăn cổ lao đó thì trên cần cổ, cổ mới lộ lên một chiếc dây chuyền hay cái kiềng gì đó vàng, là một cây vàng như thế. Thì cái kẻ xấu xung quanh đó nó thấy, khi thấy rồi nó mới bắt đầu cho người đi theo cổ. Thì cổ vô siêu thị cổ mua cái gì thì nó đã từ tầm xa nó quan sát cổ rất kỹ rồi. Và khi ra rồi thì sau khi cổ lao mồ hôi, cổ đi gì thì cũng cổ cái khăn y như vậy đó. Cho nên để gọi là giữa đường mà giật á, thì không có dễ gì mà giật như thế được. Cho nên nó theo dõi xuyên suốt. Các vị biết rằng cổ mua đồ tới đâu nó phóng tầm mắt nó theo dõi tới đó. Rồi cuối cùng cổ ra xe, cổ lên xe cổ về, thì một thanh niên và một phụ nữ ngồi phía sau cũng theo dõi cổ, mà cô này hoàn toàn không có biết. Các vị biết rằng khi cổ đã chuẩn bị đến nhà cổ rồi, cổ mới xuống xe, cổ vừa gạt chân trống, mà cái nhà cổ cách cái chốt của cảnh sát giao thông khoảng 50 mét thôi, và có cảnh sát trực tại đó như thế. Thì cái người mà họ chở một người phụ nữ theo tính thực hiện cái ý đồ đó, thì họ thấy rằng khó an toàn, cho nên họ định quầy xe đi. Nhưng mà khi họ kể lại rằng tính quầy xe đi, nhưng mà một cây vàng trên cổ cô này đó, nó làm cho họ không cảm thấy là có thể đi nổi. Tức là cái khát khao á, thèm thuồng một cây vàng để giật của người ta đó, nó lôi cuốn đến độ mà cảm thấy bất an như thế đó, cảm thấy không an toàn mà vẫn không đi được. Cuối cùng cũng phải quầy đợi với một cái cách là người phụ nữ bước xuống. Và cái thủ đoạn của họ làm là như vậy: họ đi thẳng lại ngay, chứ cô này mới vừa xuống xe, mới vừa khóa cổ rồi vậy thôi, mới lấy lăn lui cui lấy đồ chưa xong nữa, thì cô này đằng sau đánh tới tấp như thế. Mà đánh với nói một câu như thế này: mày bỏ chưa, mày giật chồng người ta hả, mày dám làm như vậy hả, mày giật chồng tao hả. Vừa tay đánh mà miệng nói. Người xung quanh nghe đánh như vậy họ cảm giác là gì? Là đánh ghen, cho nên họ nghĩ đánh ghen thì họ không cần thiết phải can thiệp vào. À, cho nên chính cái chỗ đó mà người ngày xưa người ta từng nói cái câu mà vừa ăn cướp vừa la làng á, thì cái bây giờ nó có thật như thế. Cái này vừa ăn cướp vừa la làng thân tình như thế. Thì cô này cứ đánh túi bụi mà tay thì nắm cái cừng cổ áo của người ta, tức là nắm cái khăn, quyết lòng là để tuột cái khăn ra khỏi cổ cô này. Thì cô này lúc mà bị đánh mà nói là đánh ghen đó, cô này lại tá quả đi, quên vụ dây chuyền trên cái cừng cổ mình. Cho nên là khi mà đánh túi bụi, cô này lo đỡ không mà la không nổi nữa, hết hồn la không kịp nữa. Thành ra vừa đánh như này, cô này vừa giật được cái khăn rồi đó, thì cũng bẻ luôn cái sợi dây chuyền, hay là cũng giật luôn sợi dây chuyền trong cái tay như vậy. Và vừa đánh túi bụi cô này vậy rồi, lấy cái sợi dây chuyền đó bước ra lên xe. Thì khi mà cô này vừa cầm dây chuyền đi, thì cô này mới nhớ chực lại là cái cần cổ mình nó đã bị cái cô này nắm cổ, đã bứt đứt sợi dây chuyền rồi mà cổ quên. Thì nhìn lại thấy cái khăn mình sổ và biết là như vậy, thì cô này muốn la mà la không nổi, la không nổi. Thì nghiễm nhiên lên xe như vậy đó là cầm cái dây chuyền chạy đi. Ở đây khi mà chúng ta đọc tới cái đó, chúng ta thấy rằng giữa ban ngày ban mặt, giữa làng xóm như thế đó, mà họ có một cái cách để họ có thể là qua mắt được sự thật giữa mọi người, để rồi cuối cùng họ cướp giật nghiễm nhiên như vậy. Thì đọc qua tới đây chúng ta cảm thấy rằng buồn vô cùng, buồn cho một xã hội vô cùng. Điều gì đã tạo nên động cơ này thì chưa biết. Tôi sẽ chia sẻ với các vị qua một cái bài giảng là tôi đã có giảng rồi à, là đời còn gì đâu em. Tôi đã chia sẻ cái ý niệm là tại sao nó dẫn đến tình trạng này, thì một bài giảng đó sẽ đầy đủ hơn về ý nghĩa này. Hôm nay tôi không nói về cái điều đó, mà tôi muốn cho các vị thấy rằng cái đa dạng của xã hội như vậy. Khi đọc tới những tin tức như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy rất là buồn. Chuyện của người ta không phải là mình tiếc một cây vàng đó, nhưng mà mình cảm thấy rằng sự xã hội này nó nhan nhản cái chuyện như vậy, cảm thấy mất phương hướng liền, và mất niềm tin rằng như vậy bây giờ xã hội nó loạn như vậy rồi thì ai nấy bảo mạng nấy. Tức là mạnh ai nấy tự thủ lấy, tự bảo vệ mình lấy. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng nguy hiểm vô cùng. Bắt đầu á là cuộc sống, nhà bên nay, nhà bên kia, những ngộ biến, những tai nạn, thậm chí những người khác hoàn toàn không biết rằng nhà đó xảy ra điều gì. Thậm chí tới khi mà chuyện đã phanh phui ra rồi chúng ta mới hay được như thế. Có những khi sát một vách, nhưng mà đôi khi ngày xưa người ta nói câu là tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng mà bây giờ nhiều khi vấn đề nghi kỵ xã hội và tự ai nấy tự thủ lấy, thì thành ra chính cái chỗ đó ai chết mặt ai, người khác như thế nào, dường như trong làng xóm không có quan tâm lắm. Và vì vậy chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó đau đau, nó buồn buồn trong cuộc sống. Đó là một chuyện. Và nếu là một cái chuyện như vậy thì mai này khi bước ra xã hội bên ngoài, chúng ta có nhìn ai bằng ánh mắt thiện cảm không? Dường như bất cứ một con người nào đến, thậm chí họ ghé nhà chúng ta, họ hỏi à cô hay chú đường ở đâu, cái tự nhiên trong lòng chúng ta, mày sao giấu ăn trộm hả mày? Có phải không? Tức là bây giờ đó mình đã nghi kỹ về xã hội rồi. Thành ra bây giờ một người thật lòng là họ muốn hỏi mình đường ở đâu thì mình cũng trong cảm giác là như vậy. Thậm chí một người lỡ đường bây giờ đến xin miếng nước, chúng ta cũng ngợ ngợ nữa, mày coi chừng mày thủ ngào, nó đến xin nước chứ coi chừng dọn nhà mà nó không trộm ra, phải không? Tức là tự nhiên tình người chúng ta bị cái nghi ngờ nó đánh mất hết. Cho nên bây giờ người thân đến nhà người ta cũng ngại nữa, tôi đến nhà không biết nó nghĩ tôi có mượn tiền không nữa à. Tức là bây giờ chúng ta muốn đi đâu, dừng ở đâu, xin một miếng nước, hỏi đường một chút, thật ra rất là ngại. Tại vì dường như trong mắt ai cũng có cảm giác nhìn với cánh cách dè dặt và nghi ngờ. Bởi vì sao vậy? Người ta từng rạp vỏ dưa thì người ta sợ vỏ dừa à, có hay không? Cho nên vì vậy, cho nên là chính cái đó nó làm hại cho một cái tầm nhìn không còn thân thiện trong cuộc đời và xã hội của chúng ta nữa. Bây giờ nhìn ai cũng vậy, và khi mà chúng ta nhìn xã hội mọi ánh mắt nghi ngờ và như thế, thì còn gì là niềm vui, còn gì là cuộc sống nữa. Và tiếp chuyện với ai, bây giờ các vị giao tế với ai các vị cũng thủ hết á. Bây giờ các vị mà giao tế với ai là các vị thủ liền à. Rồi cái chuyện như thế này, đó là một mặt. Cái chuyện cô này đó, hai vợ chồng lấy danh nghĩa là một cái đại lý của công ty bảo hiểm Prudential, tức là bảo hiểm nhân thọ, mà không biết cái cách nào mà cổ có thể là huy động vốn gạt được khoảng 300 tỷ. Và khi có 300 tỷ trong tay rồi thì hai vợ chồng cao chạy xa bay à, tức là huy động người ta là 3 tháng là lợi nhiêu, 1 năm là lợi nhiêu, 1 quý, nửa quý, 2 quý, 3 quý hay là tương lai sau này đó, lời như thế nào, đưa ra một cái mảng lời mà người ta cảm thấy thuyết phục, người ta tin cậy được. Các vị thử tưởng tượng muốn mượn 100 ngàn hay là 1 triệu đồng không phải dễ đúng không? Nhưng mà cái gì không biết người này có khả năng là huy động được 300 tỷ như vậy. Rồi là hai người này là ôm trong mình 300 tỷ là cảm thấy an lòng rồi. Và bắt đầu là tắt điện thoại mọi liên lạc, không còn liên hệ nữa và cao chạy xa bay. Cuối cùng người này bị bắt ở tại Nha Trang. Chuyện xảy ra thì Hà Nội mà trốn vào đi các nơi khác và đến Nha Trang là cuối cùng bị bắt trong một khách sạn nào đó. Thì bây giờ một người với danh nghĩa là làm bảo hiểm như thế, nhưng mà một khi mà chúng ta đã bị cái chuyện gạt như vậy thì sau này á, cho dù cái ông giám đốc đó mà lợi á, mình kêu mình vô không, cũng lắc đầu, đâu còn niềm tin nữa. Đã gạt tôi như thế, tôi đã từng bị như thế mà. Cho nên chính chỗ đó rằng một người như thế nó đã làm tổn thương về niềm tin cho những người làm ăn chân chính khác. Và mai này những nhân viên khác, người ta cũng làm với cái nghề mà bảo hiểm như vậy, người ta đi đến, người ta nói với cái vị này, vị kia với khách hàng, thì khách hàng mới nói á, thôi tôi không có tin mấy này nữa đâu à, vừa đó bị gạt đó, 300 tỷ đó, hay là mấy chục triệu đó, hay là mấy trăm triệu gì đó, đem cái đó ra nói mà cái người người ta là một nhân viên, người ta cảm thấy rằng người ta làm ăn chân chính, người ta có thấy tủi không? Thấy ngại chứ. Người ta lấy cái chuyện đó ra, người ta nói thẳng vô mặt mình, như vậy không ngại sao được. Và vì vậy một người như thế nó làm ảnh hưởng đi cả một cộng đồng gần xa, và người ta lấy cái điều đó để người ta dè dặt, và người ta nói trở thành một cái câu ở cửa miệng khi bất cứ một nhân viên nào đến yêu cầu người ta mua bảo hiểm. Và những công ty khác cũng đều đồng chung số phận với cái này. Chừng ấy là chúng ta đã có một cái nhìn ngờ vực rồi. Bây giờ một sự ngờ vực đáng báo động hơn nữa, đó là khi tình thân giữa đôi gia đình mà khi chuyện xảy ra là rất nhiều người có tuổi tác mà có những hành động đồi bại với những trẻ em, tức là những trẻ em gái 5 tuổi, 10 tuổi, 11, 12 tuổi, thì bây giờ cái chuyện đó nó có thể là không nhiều, nhưng mà một khi nó đã xảy ra như vậy, mai này chúng ta có con gái 5 tuổi, 10 tuổi, chúng ta có cảm thấy yên lòng khi nó đi đâu và có ai đó đến nhà chúng ta chơi, cho dù người đó thánh thiện ở mức nào, hay là người đó có một tuổi tác đáng ông, đáng cha, đáng cô, đáng chú mình, thì mình có cảm thấy bất an và lo lắng một khi người đó có mặt trong khi gia đình mình có những trẻ em như thế không? Tại sao như vậy? Có những cái chuyện nó xảy ra, nó làm cho con người tự nhiên đào cái hố sâu ngăn cách giữa tình người và người. Nó làm cho người ta mất lòng tin và lòng tự trọng ở những người có tuổi tác, theo góc độ là niên cao lạp trưởng, được kính trọng ở trong xã hội này. Và những cái này nó làm cho con người người ta tự nhiên giữa một khoảng cách trên trời và dưới đất, đối với ngày xưa là một chuyện quá ư là kính trọng và tôn thờ, thì bây giờ nó lại làm cái chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng bản thân mình là như vậy, mà mình có cảm giác nghi ngờ một con người tuổi đáng chú mình, thì cái điều đó nó không đúng với đạo đức tí nào cả. Nhưng mà không nghi ngờ là không được, bởi vì trong xã hội nó đã từng xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy, làm cho con người ta phải dè dặt hơn với từng cái chuyện của mỗi gia đình chúng ta. Vậy thì mai này hàng xóm khi có một ông, một chú, một bác hay là những người nào đó qua lại đến nhà chơi, thì chúng ta lại cảm thấy không thoải mái tí nào khi những điều đó xảy ra. Vậy là khoảng cách xã hội lại xa thêm một bước nữa rồi. Đó là tôi nói như vậy. Xa một bước nữa là cái gì? Đó là những tu sĩ giả dạng để gạt những cái Phật tử lương thiện à, lại là một điều vô cùng nguy hiểm à. Ngày xưa đó thì ở ngoài làm cái gì thì không biết, nhưng mà bây giờ đến cái hình ảnh của cửa Phật cũng bị những người khác lợi dụng. Tín ngưỡng của những giới bình dân, những Phật tử có lòng tin và kính trọng Tam Bảo, những Phật tử lương dân lại bị những người này mang cái hình thức tu sĩ và những cái lời nói như thế nào đó để gạt gẫm tiền bạc người ta. Đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Giả danh những cái hình ảnh của tu sĩ đi bán nhang, đi vận động, đi quyên tiền, đi xây chùa, đi thế này thế khác, làm những cái chuyện mà vô cùng nguy hiểm. Giống như gần đây, người ở Hưng Yên nhưng mà gạt cái người Phật tử đó là ở tại Hà Nội, gạt tổng cộng là khoảng gần 70 triệu. Đầu tiên thì giả dạng như thế này: ở trước một cái quán của một người Phật tử mà người này biết là bà này thường hay cúng dường, có tín tâm, cho nên mới vào trong một cái quán ở phía trước đó và thăm dò, và cuối cùng tạo điều kiện để mà tiếp cận với cái bà chủ nhà bằng cách như thế này. Hai vị này đi thẳng vào nhà của bà và gạt như thế này, là nói là do vấn đề là đi quyên góp, là chùa đang xây dựng và đang đi mời thiệp cho các cái vị mà bổn đạo về dự lễ vào ngày đó để khánh thành, nhưng mà vì chùa còn thiếu cái đại hồng chung, rồi thiếu cái hào quang, cho nên đi ngang đây nghe cô là người Phật tử tín tâm như vậy, cho nên muốn ghé vào để có cái sự góp phần công đức gì không, đồng thời cũng mời cô về ở chùa đó dự lễ như vậy. Mà giữa ông thầy này và cái bà này không có biết nhau gì hết trơn á. Thì bà này mới đầu cũng nghi ngờ, nhưng mà ông này đầu tiên là ông lên thẳng trước bàn Phật, ông nói bàn Phật ở đâu. Và ông tự nhiên ông lên thẳng trước bàn Phật, cái ông thắp nhang, cái ông ngồi đó, ông tụng chú Đại Bi. Ông tụng nguyên một bài chú Đại Bi ngon lành vậy, cái bà này kết. Bà này thấy thầy lên tụng kinh đồ ngon lành quá, tự nhiên cảm thấy là thích, rồi cảm thấy là có niềm tin, rồi mới xuống, ông mới tâm sự, ông nói vậy đó. Rồi cuối cùng bà này đầu tiên là cúng 10 triệu là cho cái đại hồng chung, và cúng riêng hai ông thầy đó mỗi người ít trăm ngàn gì đó. Thì sau đó hai ông thầy trước khi đi để lại hai cái tên, các vị biết đó là tên gì không? Hả? Tên Thích Phước Tiến. Tôi nói thật chứ không có nói chơi. Các vị mở trang An Ninh Đô Thị và cái trang mà Phật Tử Việt Nam .net đàng hoàng là một người tên Thích Tâm An và một người tên Thích Phước Tiến. Chính xác không? Xin thưa các vị, để lại số điện thoại và để lại tên tu sĩ là như thế, đưa ra tấm danh thiếp đàng hoàng. Thì bà này cũng đinh ninh, mà tôi nghĩ ủa tại sao bà không biết tôi là ai ta. Tôi cũng đi Hà Nội giảng cũng nhiều lần dữ lắm mà, để tại sao bà này bà nói trong bài báo diễn tả bà là Phật tử thuần thành, nhưng mà tại sao bà lại không biết. Tôi nghĩ có thương có ghét thì tùy bà, nhưng mà phần lớn là biết tôi là rất là nhiều. Thương ghét thì tùy mỗi người nhưng mà biết là có biết, có khi biết để ghét mà có khi biết cũng thương Thì cái đó tùy. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây đó là lấy cái danh nghĩa như thế, lần sau khi đúng hẹn quay trở về, các vị biết rằng ổng lại nói tiếp cái chuyện gì hay không. Đó là bây giờ chùa đang tổ chức một chuyến đi hành hương Ấn Độ, và vì vậy là chùa đã tổng chi phí cho chuyến đi là 4.000 đô, mà chùa đã tự bỏ ra 2.000 đô cho Phật tử rồi, bây giờ còn thiếu 2.000 đô nữa. Thì nếu mà các vị có cần đi thì các vị này sẽ góp vô 2.000 đô đó. Và bà này bà nghe đi thăm đất Phật, bà mừng quá cho nên bà kêu mấy chị em Phật tử của bà gom lại đủ số 2.000 đô để ủng hộ cho ông thầy này để cho chuyến đi. Và ông đã hẹn thời gian của chuyến đi, rồi cuối cùng tới thời gian không nghe trả lời báo tin gì hết, chả có ngày lễ, chả có chuyến đi hết. Điện thoại cái ông Thích Phước Tiến, cái số máy máy đó điện hoài mà nghe tò tí te miết. Thành ra khi mà các vị biết rằng, đọc qua cái này các vị biết rằng tôi rất là buồn. Tôi buồn không phải là người ta lấy cái tên tôi đi mà làm cái chuyện đó mà tôi buồn. Tôi buồn ở đây là danh nghĩa tu sĩ đang bị lạm dụng. Cái này là người ta nói một trong vô số chuyện. Còn tại thành phố mình thì sao? Hàng ngày đi khất thực quá nhiều, mà khất thực tôi nói thật với các vị 100% là không bao giờ là khất thực đúng pháp và của tu sĩ bao giờ. Những người đi bán nhang, những người đi khất thực với hình thức của tu sĩ, thậm chí cầm sổ đi vận động để nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn gì đó, hay là xây dựng trùng tu, đi lang thang trong đầu đường xó chợ nọ, tất cả là tu sĩ giả. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh này, ban trị sự thành hội đã ra quyết định là không cho quý tăng ni đi khất thực nữa trong mấy năm qua rồi, chứ không phải là bây giờ. Vì vậy bất cứ một tu sĩ nào với hình thức ôm bát đi khất thực bên ngoài đều là giả 100%. Các vị không tin, hôm nào hỏi những người đó cái giấy chứng điệp và giấy chứng nhận tăng ni coi là như thế nào, coi coi có hay không. Xin thưa các vị là như vậy. Vì vậy tôi muốn nói cái điều đó để chi? Vậy thì mai này hình thức tu sĩ đâu còn đẹp nữa. Nhưng mà tôi chỉ đồng tình là như thế này: khi tu sĩ giả trang hình thức tu sĩ mà gạt được quần chúng thì nó nhằm khẳng định cái gì? Nó khẳng định là đạo pháp đang phát triển, có phải vậy không? Đạo pháp đang phát triển mới có người tín tâm, mới có người yêu mến quý thầy, mới có người là ủng hộ cúng dường những hình thức tu sĩ như vậy. Còn đạo pháp thời kỳ mà không phát triển thì hình thức này đi ra có ai cho không? Đâu có ai cho. Người ta đâu có kính trọng tăng bảo, người ta đâu có niềm tin Phật pháp, người ta đâu cần thiết phải tôn trọng mấy ông thầy. Giống như vừa rồi có hai vợ chồng, cái vị này ở Bến Tre, hai vợ chồng là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà khi mà qua biến cố cuộc đời và nghe được những băng đĩa của tôi và giác ngộ quay về với Phật pháp và lên xin gặp tôi và để muốn tu học theo Phật, thì hai vị này có tâm sự như thế này. Cái cô vợ cô nói: con thưa thiệt với thầy, hôm nay con nói con xin sám hối, thầy đừng buồn. Ngày xưa con thấy thầy chùa là con rất là ghét. Con nói thật ra như vậy, đi đâu mà thấy hình bóng thầy chùa là không có ưa. Là ngày xưa con có một ý niệm gì trong đầu con không hiểu, nhưng mà con không có thiện cảm với hình ảnh này. Cho nên khi mà học được Phật pháp rồi mới biết quý thầy, mới biết tăng bảo, mới biết Phật pháp là như vậy, con mới hối hận lại những ý niệm đó. Chứ ngày xưa là con có một tâm niệm như vậy. Thì tôi mới nói rằng đúng rồi, hôm nay sở dĩ cô gặp thầy là phải rồi đó. Tại vì đời ta nói ghét của nào thì trời trao của đó. Cho nên tôi nói cái đó là để tôi nói gì? Khi mà quần chúng không có cảm tình với Phật pháp thì hình ảnh tu sĩ này đi vào trong quần chúng làm sao đi khất thực được, làm sao đi bán nhang được, làm sao đi gạt mọi người được. Sở dĩ gạt được là quần chúng có cảm tình với Phật pháp, người này mới gạt được. Như vậy thì khi người ta đã lạm dụng là người ta biết rằng Phật giáo đang phát triển, cho nên có những người ăn theo bằng cách đó, lợi dụng lòng tin của quần chúng ngày càng phổ biến, cho nên muốn gạt những đồng tiền lương thiện của những người Phật tử như vậy, mượn cái hình ảnh của Tam Bảo đi ra làm chuyện đó. Cái này để đánh giá đạo đức suy đồi, nhưng nó cũng khẳng định một điều: đạo Phật đang quá phát triển cho nên mới có tình trạng đó xảy ra. Rồi một tình trạng này các vị nên nhớ là những cái hành động ăn theo của Phật pháp mà người Phật tử hôm nay cũng cần phải để ý một chút. Những chuyện đồng bóng ở ngáp, những chuyện ông lên bà xuống, những chuyện cõi âm cõi dương, tất cả các cái này đã làm điêu tàn Phật pháp một thời. Họ đã làm Phật pháp trở nên đen tối và suy đồi ở một thời. Rồi bây giờ có những bậc tôn túc hòa thượng, những bậc thầy chân chính mới gầy dựng lên Phật pháp, mới dẹp tan những cái quan niệm sai lầm tà kiến mê tín đó. Thì khi Phật ra pháp được ngóc đầu phát triển thì ba cái loại này lại ăn theo tiếp tục. Ba cái cõi âm cõi dương, ba cái chuyện mà gọi là đồng bóng bối tối mê hoặc đó lại ăn theo tiếp tục nữa. Vậy là khi Phật pháp vừa ngóc đầu thì lại có những cái này ăn theo. Nếu người Phật tử nhẹ dạ cả tin bị những cái này lợi dụng với hình ảnh xem như là Phật pháp một cách trá hình như vậy, rồi cái đâm đầu theo như vậy, thì vô tình đã góp tay cho giặc, làm cho Phật pháp tiếp tục suy đồi. Nếu thật ra họ là những người chân chính đúng nghĩa và đúng chánh pháp thì một thời quá khứ tự họ đã gây dựng nên đạo pháp phát triển, chứ không phải là suy đồi như mấy mươi năm về trước như thế. Chính cái chỗ đó mà làm suy đồi, bây giờ Phật pháp lại mới phát triển thì cái này lại bám theo để tạo lên, lấy cái niềm tin của quần chúng, lấy danh nghĩa của Phật giáo một cách trá hình, lợi dụng một vài hình thức nào đó để mê hoặc quần chúng. Thì đây là những cái cớ, nếu quần chúng ủng hộ cái này nhiều thì lại là đạo Phật bắt đầu suy đồi tiếp tục đó. Cho nên các vị Phật tử tuyệt đối không để mình bị những cái hình ảnh này lợi dụng, lợi dụng cái sự phát triển của Phật pháp. Họ nói ra cái gì tưởng đâu là Phật pháp, họ nói ẩn ẩn quyền quyền bí bí cái chúng ta tưởng là Phật pháp. Không phải, đó là một dạng trá hình để mê hoặc quần chúng. Cho nên tất cả các vị là một người Phật tử chân chính, không để dễ bị lợi dụng những cái này à, để rồi chúng ta làm cho người khác nhìn đạo Phật không có thiện cảm, để người ta đánh giá rằng đạo Phật là những cái mà đầu độc con người mê tín và đen tối như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đạo Phật bị hàm oan rất là nhiều. Khi mà đạo Phật phát triển đa dạng như vậy thì làm sao mà có thể quản lý hết từ trên xuống dưới? Những cái này nó ngộ lắm, nó lén lén lúc lúc, nó thầm thầm lặng lặng, nó rỉ tai thế này thế kia. Mà con người nào mà bị dính một cái rồi á, nó giống như bùa mê thuốc lú vậy đó các vị, không có bưng ra nổi à. Bị một cái rồi nó giống như điên vậy đó, đam mê còn hơn ma túy nữa à, không có đưa ra được. Dầu một lời thánh thiện phân tích thế nào cũng không chấp nhận được. Mà họ là người làm việc phi pháp, làm trốn chui trốn nhủi, trốn pháp luật, trốn người này người kia, mà họ nói đạo Phật là tà ma ngoại đạo. Họ mà đầu độc được một con người rồi đó, họ bơm vào trong đầu con người đó những cái tư tưởng như thế. Tức là họ cho người ta phải quay lưng về với đạo Phật đó, bằng những hình thức mê tín tà đạo như vậy. Thì đây là đạo Phật khi phát triển lại bị một vài hình thức trá hình lợi dụng để làm điêu tàn nữa. Vậy thì nếu mà những con người tu học mà chưa có một cái chánh kiến rõ ràng thì mai này làm gì có thiện cảm với hình ảnh của chùa chiền và tu sĩ nữa đó. Chúng ta cảm thấy ngờ vực tiếp, mai này mà gặp bất cứ một tu sĩ nào chúng ta cũng sợ cả đó. Thì ở đây tôi muốn phân tích với các vị một vài góc độ. Khi nhìn về bộ mặt của xã hội như vậy, tự nhiên tôi nói thật với các vị, tôi chán vô cùng. Tôi nói thật lòng như vậy. Tôi có những ý niệm là nhiều khi tôi muốn bỏ vô trong một cái núi nào đó, hang cùng nào đó, trong một cái rừng nào đó. Tôi nghĩ ở nơi đó tôi cuốc một vài luống rau, luống cải, tôi sống bên một túp liều tranh, tôi nghĩ chắc là tôi thanh nhàn hơn. Giữa một cuộc sống phức tạp và đa chiều như vậy, tự nhiên mình không còn niềm tin vào sự cải thiện của con người và xã hội nữa. Nhiều khi thông tin nhiều như thế, tự nhiên chúng ta quán lên các vị, đầu óc chúng ta quán lên như thế. Nhưng mà cũng rất may rằng một trong những thông tin đó, nó còn có bên cạnh rất nhiều những con người lương thiện, những con người chân chính, những con người sống vì cuộc đời, vì đạo pháp, thậm chí những con người sống vì xã hội còn rất nhiều. Và vì vậy mới vớt vát lại một chút nào đó niềm tin trong cuộc đời. Và tôi mong rằng đó là một tấm lòng của con người chúng ta để dành lại cho cuộc đời này, để cuộc đời có ý nghĩa và con người chúng ta sống có ý nghĩa bằng cách đó. Phải tự điêu luyện con người của mình à. Mặc dù xã hội nó đa chiều phức tạp như vậy, nhưng mà mình cũng không nên quá là bi quan và tiêu cực. Bản thân tôi của những lúc khi đọc xong tờ báo rồi, tôi gác tay lên trán, rất là buồn, nằm suy nghĩ một cách vớ vẩn. Không phải là tôi sợ cái gì, không phải là tôi ngại cái gì, nhưng mà đọc những thông tin về cái tự nhiên tôi có một cái nhìn lệch lạc về xã hội này. Nhưng mà thật ra tôi còn tiếp diện với quá nhiều người tốt à, cho nên chính chỗ đó rằng tôi cũng lấy được lại một chút nào cân bằng để có thể tiếp tục làm đạo và dấn bước giữa cõi hồng trần này à. Xin thưa các vị là như vậy à, khi mà đọc được những cái trang tin tốt, chúng ta tự nhiên vui vô cùng vui ha. Khi mà các vị đọc trên báo hoặc các vị xem tivi, các vị thấy có một tấm lòng nhân ái nào đó à, họ đã cứu trợ, họ là làm từ thiện, họ làm việc tốt à, thậm chí họ có thể là lấy máu của mình để sang cho một người thân nào đó. Những hành động đó tự nhiên mình vui, mình sung sướng, mình muốn ra nước mắt vậy đó các vị. Lòng tốt của họ mà mình lại sung sướng à. Họ làm cho một ai đó, họ ban tặng cho cuộc đời, cho xã hội, cho một người nào đó, mà đọc tới đó tự nhiên mình vui sướng quá mà con người mình muốn rơi vài giọt lệ. Đó là sự thực là như vậy đó ừ. Tức là mình cảm nhận, mình khâm phục cái tốt của người ta mà nó làm cho mình có cảm xúc đó. Còn mình đọc những cái kia, cái tự nhiên ác quá, cái mình thấy rằng con người của mình nó buồn đi à. Còn đọc những bao nhiêu người lương thiện tốt đẹp, cái tự nhiên con người mình ham sống, ham làm thiện và mình muốn đóng góp cho cuộc đời. Tự nhiên con người mình nó có thúc đẩy vậy đó. Mình cảm thấy con người mình đáng yêu, cần đóng góp nhiều hơn, xây dựng tốt hơn. Nó là những cái mà chúng ta nên suy nghĩ. Ví dụ vừa qua, khi mà chúng ta đọc trên báo có một anh chồng mà ảnh chăm sóc cái cô vợ mà 26 tuổi bị lão hóa đó, các vị biết không? Cái hình ảnh này tự nhiên cái việc của người ta mà mình xúc động, mình xúc động. À, tại sao vậy? trong cái xã hội này có quá nhiều người phụ tình bằng cách đó. Có trăng quên đèn, có mới nới cũ, đạo nghĩa vợ chồng đã bị xâm tổn rất nhiều, và đạo đức gia đình nó đã bị rạn nứt bởi nhiều cái xu hướng của xã hội. Mà bây giờ khi mình đọc được thông tin đó, tự nhiên mình mừng, mình mừng vô cùng. Điều đó để chứng minh được rằng trong xã hội cũng còn nhiều người tốt. Một anh chồng như thế, một cô vợ như thế, nhưng mà anh nói một cái điều là không lúc nào anh rời cô ta. Cho dù vợ 26 tuổi nhưng mà gương mặt như một bà già 80 như thế. Nhưng mà cô này mỗi lần là cổ kêu lên là anh ơi ở đâu rồi, đưa em vào bệnh viện hay là đưa em vô đây hay là dắt em đi như thế, là anh này trả lời ngay là có anh đây, sẵn sàng như thế. Và bản thân anh này cũng đã từng khích lệ cô này bằng cách là anh trả lời nó là anh biết rằng khi cổ rơi vào hoàn cảnh này, cổ rất mặc cảm. Và mỗi khi cổ đã bị như thế rồi, cổ lại ghen hơn ngày xưa. Bởi vì không có tự tin mình cho nên rất là ghen. Bởi vì sợ lúc nào chồng mình cũng phụ mình, bỏ mình. Là vì cái chuyện đó là xã hội cổ đã hiểu nó như thế mà. Cho nên anh này ảnh nói là rất biết tâm trạng của cô này. Cho nên ảnh phải chứng minh được lòng tốt của ảnh. Cho dù cô này như thế nào thì tình yêu của ảnh dành cho cô này từ ban đầu cho đến ngày hôm nay không có gì thay đổi. Đọc đến đây tôi thấy một người chồng quá tuyệt vời. Tức là bản thân của anh còn hiểu được cái nỗi mặc cảm của cô này, cái nỗi đau khổ hay là cái sự ghen tuông cô này vì lý do gì. Anh hiểu được như vậy. Và một con người nếu hiểu được một người vợ mình như thế là quá tuyệt vời. Và đọc đến đó mình cảm thấy rằng cái cuộc sống này nó còn nhiều điều đẹp lắm đó chứ. Còn mình đọc tới nào là lợi dụng tình yêu, gạt tiền, gạt bạc, rồi đi hôm nay người này, rồi làm phụ tình người kia. Đọc cái đó chúng ta không còn tôn trọng xã hội nữa các vị, không còn cái niềm tin tôn trọng. Mà nhưng mà đọc tới cái này tự nhiên chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó vui vui. Ví dụ bây giờ, vừa rồi ở Hà Nội có một cái anh này mà vì bắt cướp á, gượt có một cái người mà đi ăn cướp chiếc xe SH á, mà cuối cùng anh phải bị bắn vào đầu và bị tử nạn. Xin thưa các vị, khi gượt rồi nắm được cái đuôi xe đó mà lật ngang rồi đó, thì nó quay lại nó cầm súng bắn vào trán ảnh, cái súng tự chế. Và vì viên đạn nó xuyên sâu vào trong não cho nên không cứu được. Hai ngày sau anh tử vong. Cho dù tử vong nhưng mà mình rất xúc động trước hình ảnh là nếu có một ai đó ăn cướp hay là xâm phạm đến một người nào đó trong quê hương hay là cái vùng của mình, còn có những người đứng ra để bên vực, để bảo vệ lẽ phải, để chống lại với kẻ ác, chúng ta thấy xã hội còn niềm tin không? Còn. Chúng ta còn rất vui, còn niềm tin. Và chúng ta biết được rằng xung quanh mình là chúng ta còn cái hàng rào bảo vệ với nhau để cùng tồn tại. Và nếu một ngày nào đó với một ai đó gia đình có biến cố mà bên cạnh đó hoàn toàn lặng hơ để người này tự có thể xoay sở lấy, thì lúc đó nguy hiểm vô cùng. Có cái cô đó, cô nói với tôi thế này. Ngày xưa khi cô bị giật cái vỏ trách tiền á, cô la làng như thế mà muôn người qua lại không ai để ý tới cái chuyện của cô, thì cứ dòm dòm như vậy giống như không có chuyện gì xảy ra. Các vị thấy là khiếp đảm. Và có một lần đó tôi đi với một anh xe ôm, tôi hỏi rằng anh thông thường anh chạy xe như thế này, thỉnh thoảng anh cũng có gặp những cái chuyện mà giật dọc giữa đường chứ? Anh nói thì giật kệ nó chứ biết sao giờ, tôi phải bảo vệ bản thân tôi chứ. Giật rồi lỡ mà tôi gượt theo mà có gì á, nó làm tôi một vết thương rồi ai nuôi tôi? Thật ra có những điều người ta cũng nói lên cái kinh nghiệm, nhưng mà nếu tất cả mọi người đều thờ ơ như thế đó thì chết rồi. Còn có những người thì nói với tôi như thế này, họ mà gặp như thế thì bằng cách nào họ cũng phải đuổi theo, nhưng mà họ cẩn thận hơn trong cái việc mà có những cái người mà giật dọc có vũ khí. Và nếu mà họ nói lên như vậy thì chúng ta thấy còn lương tâm lòng con người như thế, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy mình kính mến, mình yêu thương một con người đó hơn. Nó có một cái gì đó để mình đáng trân trọng hơn. Nó có một cái gì vậy? Vì vậy xã hội mà nhiều người như thế thì cái bạo loạn và những cái giật dọc và những cái phi pháp nó sẽ giảm đi rất nhiều. Còn mà nếu chúng ta cứ ngại ngùng, cứ thờ ơ trước sự lãnh đạm đó, thì một ngày nào đó tới bản thân mình thì cũng bao nhiêu người thờ ơ như vậy. Mình có chua cay và đau xót không? Mình nhớ là như vậy. Một khi mình đã từng tập quen với xã hội rằng ai cũng phải thờ ơ với chuyện người khác để cầu toàn cho bản thân mình, thì mai này nếu gia đình mình xảy ra hay là bản thân mình xảy ra, thì mọi người người ta cũng cầu an như thế đó, thì mình nghĩ sao? Mình có cảm thấy đau lòng không? Đó là chút tấm lòng của chúng ta, vì cộng đồng, vì con người, vì xã hội, sống phải có một sự chia sẻ một chút xíu, phải có lương tâm thì chúng ta cảm thấy rằng niềm tin yêu và cuộc sống xã hội này tốt hơn. Tôi nhớ tôi xem những cái bức hình cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 á, trong đó có một bức hình mà tôi suy nghĩ đó là tổng thống Mỹ, lúc đó là tổng thống Bush. Các vị biết có một bức hình ông rơi nước mắt, một người tổng thống mà nếu mà là tổng thống Mỹ, tôi nghĩ rằng cái đầu của ông, cái thần kinh phải là thần kinh thép mới có thể chịu nổi. Vậy đó mà trước thực tế cái khủng bố đó, ông nhìn cái cảnh tượng hoang tàn và ông đứng nhìn một cách lặng chân, mắt đỏ que và rơi nước mắt như thế. Tự nhiên tôi nghĩ một người lãnh đạo mà như thế, mình cũng có một cái gì đó đáng quý. Mặc dầu người ta chẳng phải là ở nước mình, nhưng mà cái lương tâm của một nhà lãnh đạo làm cho con người mình có cảm xúc ở chỗ là có trách nhiệm, có trái tim, có lương tâm, một cái hành động tốt như thế. Đó là những điều rồi chúng ta mới thấy được những hình ảnh đó. Tự nhiên con người chúng ta cần phải phát huy những đạo đức, những đức tính thiện của mình trong một phạm vi và trong một tầm tay nào đó. Chúng ta nên nhớ ngày xưa có một cái người học ngành y, đó là Sommerer. Ông là một cái người Hungary, nhưng mà có một hành động mà chúng ta cảm thấy rằng vì mà vấn đề ông mà muốn cứu được cái những người mà bị sốt sản hậu á, cứu được việc lây nhiễm sốt sản hậu á, mà cuối cùng bản thân ông phải kết liễu bằng con đường đó để chứng minh rằng vì sốt sản hậu mà giết không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em vì mất vệ sinh trong thở đó. Mà Sommerer ông đã tìm được biết bao nhiêu cái thí nghiệm để mà ông nói với các bác sĩ và những người đỡ phụ sản á, rằng á là chính cái chỗ mà dao kéo tay chân không được sạch, cho nên cái người bị sốt sản hậu này sẽ lây truyền qua khi mà mình đỡ sinh nở một ai đó, thì tiếp tục nó sẽ lây truyền cho cả bà mẹ và em bé. Mà ông nói điều đó ra đó, ông đã bị mọi người chửi, bác sĩ trong ngành cũng chửi ông, mà phụ nữ cũng chửi ông. Ông đề nghị rửa tay cho sạch bằng nước muối thôi hoặc là nước vôi thôi, mà bao nhiêu người phụ nữ chửi trên đầu ông. Ông nói là phụ nữ tôi dơ lắm hả? Còn các bác sĩ nói ông làm chuyện hoang đường, bởi vì ý niệm vi trùng, ý niệm vệ sinh thở đó nó chưa có. Đầu thế kỷ thứ 19 làm gì có chuyện đó. Sau này chúng ta biết vi trùng vệ sinh là sau này gần nửa thế kỷ thứ 19 Pasteur ra đời tìm được vi trùng học, lúc đó con người mới biết được vi trùng đó. Cho nên Sommerer lúc đó vì muốn cứu mọi người mà lại bị chịu hàm quan, đi la làng ngoài hàng xóm cũng không ai tin, đi phát giấy từng người chị em phụ nữ muốn sinh đẻ phải yêu cầu những người á đỡ đẻ phụ sản phải làm dày nè, mà người ta cầm chiếc giấy của ông ta luyện trước mặt ông, cầm được cái giọng vô giày ta luyện ra, mà chết hàng loạt như thế. Bao nhiêu người sinh mới an toàn trong một vài ngày đầu thôi, ngày hôm sau đã bị sốt, bị sưng phồng, bị bầm tím, bị trợn trắng tròng mắt, vì chết biết bao nhiêu người như thế. Và cái ngày đầu tiên mà gặp một cái chuyện này của Sommerer, đó là một em bé. Khi em bé được bà mẹ đưa vô là đã có người khô khốc và mắt muốn trợn trắng, và trên thân thể có những chỗ vết bầm và bản thân sốt rất cao, rồi bản thân lại đi chảy như thế. Thì cái hiện tượng em bé này ông có cảm giác giống như là bị sốt và tiêu chảy, nhưng mà sự thật đó là sốt sản hậu mà ông đâu có biết, mà thở đó làm gì có thuốc để chữa trị cái đó. Cuối cùng sự điều trị của ông, hai em bé cùng một lúc như vậy, ngày hôm sau đều tắt thở, và ông đã đứng chết như trời trồng ở hai bên em bé. Ông cảm thấy bất lực và ông khóc suốt đêm như vậy. Và ông lên ông nói: bác sĩ ơi, tôi phải từ bỏ nghề nghiệp này, tôi đã tự tay tôi giết chết hai em bé rồi. Thì bác sĩ mới nói rằng ai có thể cứu được những tình trạng như vậy đâu, biết bao nhiêu đứa rơi vào tình trạng đó là chết hết như vậy, thì ông đừng trách ông nữa. Trong cuộc đời này mà ông trách ông như vậy, làm sao ông có thể hành nghề y? Điều đó là điều đương nhiên, nó phải chết thôi. Nhưng mà ông không chịu các vị. Ông nói là trách nhiệm của tôi, hai đứa bé này chết là do tôi, tôi bất tài, tôi chưa hiểu được. Và cuối cùng chính chỗ đó mà ông dùi mài, ông tìm ra những cái phương cách để làm sao có thể ngăn ngừa và cứu được những trẻ em vô tội như thế, thậm chí có những bà mẹ chết một cách vô tội như vậy. Cho nên các vị thấy rằng, đọc tới đó chúng ta mới thấy lương tâm của những nhà đạo đức. Con người chúng ta đọc vậy chúng ta cảm thấy khâm phục. Và cuối cùng các vị biết rằng ông chết bằng cách nào? Ông không chứng minh được điều đó, nhưng mà ông nói rằng khi tôi nói với các bác sĩ và quần chúng không nghe tôi, thì bây giờ hãy xem đây, ông lấy cái dao kéo mà người ta mới đỡ đẻ các kẻ thơ ra đó, ông cầm còn đầy đủ mọi cái vấn đề dính nhơ nhớp như vậy, ông mới đưa lên trước tập thể của bác sĩ. Ông nói hãy xem đây, và ông lấy cái ngón tay ông đưa ra, ông lấy cái dao đó đó, ông cắt vào ngón tay ông. Và các vị biết điều gì xảy ra? Khi đó là nó đã bị nhiễm trùng sốt sản hậu liền. Và ngày hôm sau, con người ông bắt đầu sốt lên và mình mẩy ông bắt đầu sưng phồng. Và những hiện tượng đó để ông chứng minh rằng do vấn đề mất vệ sinh của các vị mà làm cho hàng triệu con người khác, trẻ em và những người lớn chết như vậy đó. Hãy xem bản thân ông hy sinh bằng cách đó cho mọi người biết. Và cuối cùng ông chết bằng con đường bị nhiễm sốt sản hậu. Để làm cảnh tỉnh các vị y bác sĩ vào thời đó. Các vị khi đọc đến đây, chúng ta cảm thấy rằng hôm nay chúng ta có cuộc sống bình an, mọi người mẹ tròn con vuông an toàn. Đâu đó chúng ta phải nhớ rằng có những người đã từng hy sinh cho sự an toàn của chúng ta, những thế hệ mai sau như thế này. Đọc như thế đó chúng ta cảm thấy còn tin tưởng vào cuộc sống và xã hội này. Xin thưa thật với các vị, nhìn qua một góc độ của xã hội như thế thì chúng ta cảm thấy gì? Cuộc đời chúng ta sống còn phải có lương tâm, một chút tấm lòng là như thế. Nếu làm được Summer World là quá tuyệt vời. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ không đủ khả năng làm như thế. Thì ở đây đồng tiền bát gạo chia sẻ với những thiên tai, lũ lụt, đói khổ của những người khác xung quanh mình, hoặc là một số người chúng ta cần có sự giúp đỡ chia sẻ, thì chúng ta cần nên làm. Đừng quá cân đo đong đếm, rồi cuối cùng tình người chúng ta xa cách, cuộc sống mất ý nghĩa đi. Và nhất là người con Phật của chúng ta, người con Phật chúng ta lại được tiếp thu một giáo lý từ bi, vị tha và vô ngã. Người con Phật chúng ta lại tiếp nhận được một cái giáo lý sống vì người khác. Và Đức Thích Ca của chúng ta đã sống như thế. Đức Phật ngày xưa là một thái tử, tại sao Ngài không có tận hưởng hạnh phúc nơi cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, mà Ngài phải từ bỏ các địa vị và những hưởng thụ ngũ dục của mình để trở thành một nhà tu như thế? Các vị thấy rằng tại sao vậy? Bởi vì Ngài không đành lòng hưởng thụ vinh hoa phú quý khi dân chúng của Ấn Độ còn đói khổ lầm than. Quá nhiều người nghèo đói, quá nhiều người không có ăn đó. Và cuộc sống giai cấp bất bình đẳng như thế đã làm cho cuộc sống xã hội của Ấn Độ thời đó, người bóc lột người, chà đạp nhân phẩm giữa người và người. Những giai cấp trên nó xem những giai cấp dưới như chó vậy đó. Xin thưa các vị, chó mà còn chưa xem bằng nữa chứ đừng nói một con thú vật như thế nào, thì quan niệm của những giai cấp trên nó xem như vậy. Và suốt đời của những người đó không bao giờ được ngước mắt nhìn những người giai cấp trên. Cái bóng mà đi ngang cái rổ rau là nó xách rổ rau đem liền liền. Cái giếng nước nào mà người chiên Đà La mà đến đó múc là cái giếng đó nó bỏ liền. Bởi vì dơ dáy, bẩn thỉu và thấp kém, hạ tiện như thế. Suốt đời người này chỉ là một người phục dịch nô lệ thôi. Và điều này Ấn Độ vẫn còn. Khi các vị đã từng sống Ấn Độ, các vị đã thấy điều này ha. Một người Ấn Độ sở dĩ nghèo suốt đời không đổi đời được là vì cái này. Giai cấp hạ tiện nghèo khổ là họ cho đó là người đó chỉ vượt quyền cưới gả với giai cấp hạ tiện thôi. Không được đi đâu, không được xuất ngoại, không có học hành, dốt nát và tự sống bẩn thỉu như vậy. Và họ chỉ tự cưới với nhau thôi, không có bao giờ ai mà cưới gả hay là giúp họ đi ra nước ngoài gì được cả. Thậm chí có người suốt đời đi lanh quanh ở trong vùng thôi, chả biết đi đâu, có tiền đâu đi, giấy tờ đâu đi, visa đâu đi, tiền bạc đâu đi. Các vị thấy là như vậy. Ví dụ Việt Nam mình, một người nghèo khổ mà siêng năng học tập, sau này có công ăn việc làm và thay đổi cuộc sống, địa vị thân phận của mình, được không? Được. Người đó phấn đấu học tập và đã đóng góp đúng nghĩa thì được thôi, đâu gì đâu. Rồi ví dụ như có người đổi đời bằng cách là con gái nhưng mà nhà nghèo, nhưng mà được một người cái già giàu nọ hoặc là quyền thế nọ, họ yêu mến, họ cưới gả, thì đổi đời được không? Cũng thay đổi được. Nhưng mà Ấn Độ làm gì có chuyện đó. Bao giờ mà người giàu mà có thể đếm xỉa tới một cái người nghèo, cho dù đẹp như cỡ nào cũng không ai đếm xỉa tới. Bởi vì giai cấp đã mang chữ hạ tiện rồi thì đừng hòng. Thì suốt đời cũng là làm nô lệ phục dịch như thế mà thôi. và người nghèo làm gì có tiền học hành. Cho nên chính vì vậy suốt cuộc đời dốt nát đâu biết gì đâu, cuối cùng đem thân này ra làm công để phục vụ, nô lệ cho giai cấp trên. Đó là điều đương nhiên, nó là như vậy. Cho nên khi mà đi đất Phật á, tôi đổi tiền nhỏ rất là nhiều. Và ở Ấn Độ, các vị đi về dùng đất Phật, các vị thấy rất nhiều cái những nơi mà trẻ em học ngoài trời. Tức là một cái lớp học giữa trời như thế đó, nó ngồi dưới đất và nó cầm một cuốn tập bẩn thỉu vậy đó. Rồi cô giáo cũng có một cái ghế bằng gỗ sơ sài nào đó, rồi cậu có thể nói như hướng dẫn các em ngồi lớp học ngoài trời giữa nắng như vậy. Không có một cái nền, cũng không có một cái tấm che gì hết trơn trời. Tự nhiên như vậy, rất là nhiều. Thậm chí mình có thể đi vào những nơi khác thì thấy rằng người ta quay quần bên gốc cây để người ta dạy học. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi đi Ấn Độ chúng ta mang theo một chút đỉnh tiền mà đổi tiền lẻ, có thể những cái nơi đó người ta giúp đỡ. Tại sao tôi nói đổi tiền lẻ? Là vì quá nhiều chúng ta không thể làm được sể. Không có cách nào làm sể hết tất cả. Bao nhiêu cũng không đủ. Khiếp đảm như vậy. Nhưng khi qua tới đất Phật rồi, chúng ta thấy tự nhiên con người chúng ta sống có trái tim liền à. Thấy có yêu thương, có hiểu biết. Và chúng ta lúc đó mới hiểu rằng tại sao Đức Phật mình phải đi tu để trở thành Phật. Nếu một con người có một chút lương tâm thì không thể nào mình ăn ngon mặc đẹp, sống trong phù hoa danh lợi gì mà mình chứng kiến một con người sống nghèo khổ lang thang đói rách mà mình chịu nổi chứ á. Không bao giờ chịu nổi cái đó. Còn những con người khác là gì? Mình ăn sung mặc sướng mà thiên hạ đói khổ lầm than, mình cảm thấy hãnh diện. Mình hãnh diện, mình tự cao và mình thấy bất cần. Họ là dân đen, họ chả ra gì. Lương tâm con người như vậy rất thấp kém. Thấp kém. Lạnh lùng với một sự thực tế như thế đó thì không có tốt chút nào. Đó là điều báo động. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta trở thành một nhà tu hành vĩ đại và sống vì cộng đồng, vì sống vì chúng sinh được, là Ngài đã có tâm lại bi, yêu thương tất cả mọi người. Cho nên là mình làm bất cứ một việc gì đó, mình là người con Phật, mình phải biết việc làm này có lợi, có hại, cái tốt, cái xấu, cho ai, cho cái gì đó bao nhiêu. Hành động này có gây hại cho ai không? Hành động này có làm khổ cho ai không? Hành động này có làm nó tội lỗi gì không? Có những người như thế, vì hạnh phúc riêng của mình, bất cần đến cái sự đau khổ người khác. Người khác đau khổ làm sao mặc kệ họ, họ còn hay mất mặc kệ họ, miễn làm sao cho sướng bản thân tôi, cho hả dạ với bản thân, cho ước mơ tôi là được. Còn người khác bất cần, sống như thế quá ư là đau khổ. Có những người vợ người chồng, xin thưa thật với các vị, người chồng từ bỏ người vợ ra đi chỉ vì tiếng gọi của tình yêu mà bất cần người vợ, chết lên chết xuống than thở đau khổ, cả đời hy sinh cho chồng để cuối cùng cái gì? Ôm đắng nuốt cay một mình chịu lấy mọi thứ như vậy. Có những cái sao mà lương tâm ở đâu mà chúng ta từ bỏ như thế được? Ví dụ bất đắc dĩ mình không vượt qua nổi được sự thử thách của bản thân mình thì mình lén lút để mình chăm sóc cho gia đình cũng là cái để mình có thể là hay đi. Còn cái này lộ liễu như thế thì tự nhiên chúng ta cảm thấy một cái điều gì đó nó làm cho chúng ta buồn buồn. Buồn thật lòng, buồn cho thế gian, buồn cho xã hội. Cho nên làm bất cứ một việc gì cũng vậy, nên cộng trừ nhân chia bằng trái tim một chút xíu. Mình làm việc này có hại cho ai không, có tội lỗi gì không, có làm đau khổ gì không, thì mình tự vấn lương tâm mình chút xíu. Xin thưa các vị, khi tôi còn ở Ấn Độ, tôi có một lần đó tôi suy nghĩ vậy nè. Thì thông thường mỗi nửa tháng thì tôi cạo tóc như vậy một lần. Và mỗi lần cạo như vậy là lưỡi lam á, là mình cạo và nhiều ngày thì nó lại một sấp lưỡi lam, cũng cả chục miếng, hai chục miếng như thế. Và vì vậy các vị biết rằng những khi như vậy cái tôi mới gói vào một cái tờ giấy, tôi mới bỏ vào trong thùng rác để mà đổ rác. Nhưng mà khi bỏ rồi, cái hôm đó tôi đi học, tôi mới để ý là trên đường đi có những loại bò của Ấn Độ á, nó rất là lạ là nó không có gì ăn, cho nên cuối cùng nó bươi rác mà nó ăn giấy á các vị. Phần lớn là bò Ấn Độ nó ăn giấy, tại vì đâu có gì ăn đâu, nó nhai những tờ giấy như vậy. Cái tự nhiên tôi nhớ chực lại, tôi đã gói những cái lưỡi lam trong cái tờ giấy như thế và tôi bỏ vào trong thùng rác như vậy. Thì tôi mới nghĩ rằng nếu đổ đống rác này đi mà vô tình mà chúng sinh này hay là con bò nào đó nó lấy cái lưỡi mà nó bươi lên như thế thì chết tôi rồi. Như vậy là vô tình tôi đã làm hại một chúng sinh như thế. Và khi ngày hôm đó về tôi mới lội bươi ra, và tôi mới lấy một cái chai thiệt dày mà tôi bỏ vô, tôi dặn cái nắp lại tôi mới bỏ vô. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là như thế nào. Một hành động đó mà nếu mà mình thấy cái gì mình phản ảnh được với lương tâm thì mình sẽ làm ngay một điều gì đó để ngăn trừ một cái hậu quả đáng tiếc sau này. Có những điều đôi khi vô tình mà mình để làm đau khổ cho một chúng sinh, cho một con người nào đó, thì nó lại là một cái nhân quả vô tình. Và cái nhân quả là chuyện của ngày mai. Trước mắt chúng ta làm đau khổ một con người nào đó hay là một chúng sinh nào đó ở thực tại. Và vì vậy cái người học Phật của chúng ta cần phải để ý những chỗ này để chúng ta sống có tình người, để có niềm tin vào trong cuộc sống này. Hòa thượng Quyền Diệu ở tại đất Phật viết tại một cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Ấn Độ á, một cái câu mà như thế này: nếu các vị nào có đi đến đất Phật mà ghé thăm chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lâm Tỳ Ni thì các vị sẽ thấy hòa thượng viết một cái câu ở ban công lầu, một câu dài và chữ to: nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được điều gì lợi ích của chúng sinh thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Câu này rất tuyệt vời. Xin thưa các vị, khi đọc đến câu đó tự nhiên ai cũng ngẫm lại lương tâm của mình cả. Trên cuộc đời này nếu chúng ta không làm được gì lợi ích cho mọi người thì ít nhất chúng ta đừng làm hại người khác là cũng quá tuyệt vời rồi. Xin thưa các vị, tôi nói các vị câu chuyện này, xin thưa một cái chuyện này mà tôi đã từng nói với các vị trong một vài bài giảng khác. Tôi đã nói như thế nào? Có những người thế này: làm cha trong cuộc đời có đứa con 5-7 tuổi, thay vì người khác làm cha như vậy, người ta có con như vậy người ta sẽ cho nó làm gì? Đi học, có cái ăn cái mặc, có cái con chữ với con mình để có tương lai. Còn có những người lạ kỳ: con mình 5-7 tuổi vậy cho nó đi bán vé số. Xin thưa, nếu quá nghèo khổ không có chén cơm manh áo cho bán vé số thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà nó là như vậy, đi bán vé số về lấy tiền đó để đi nhậu. Vợ mình đồng khô cỏ trái, buôn tảo bán tần, tất cả mọi thứ có tiền ra để lấy về để đi đánh bài, đi nhậu, đi đánh bài, đi chơi. Mà phải buộc những đứa con hay là những người danh nghĩa là vợ của mình phải cật lực làm để gom lại có tiền cho mình làm điều đó. Nếu ngày nào không có thì đánh đập xả như thế, đánh con, đánh vợ, đòi tiền hạnh hẹ đủ điều. Những lúc đó chúng ta nghĩ gì? Những cái người cha như thế, về cái người con và đối xử với người vợ như vậy, chúng ta nghĩ gì? Anh có còn lương tâm và trách nhiệm không? Vì cái bản năng của anh ăn nhậu chơi bời, anh hiếu kỳ, anh chiều lòn theo cái tham dục riêng của anh như vậy, mà anh bất cần đến sự hy sinh tương lai sự nghiệp và nỗi đau khổ của người khác cho bản thân anh như vậy, anh sống vậy có xứng đáng không? Cho nên ở đây có những cái chúng ta hỏi lại lương tâm, đó có phải là người cha không, hay là đi thuê một ai đó để về làm ở đợ cho mình, có phải là một người chồng không? Thì ở đây tất cả những điều đó, khi bên lề xã hội còn lại có những cái điều đó xảy ra thì rất đáng tiếc. Và bản thân của 10 người có lương tâm nhìn vào gia đình họ, nhìn vào những đứa con này, chúng ta cảm thấy quá tội, quá tội. Nghiệp chướng trần lao, nhân quả gì dẫn đến như vậy? Cái đó Phan hạ lý giải. Đừng đem nghiệp chướng ra giải quyết cái vấn đề đó, đừng đem nhân quả ra giải quyết vấn đề đó, mà quan trọng hãy can thiệp ngay vào trong xã hội thực tế này nè. Chuyện nhân quả chuyện đó tính sao? Chuyện nghiệp chướng chuyện đó tính sao? Phải giải quyết bằng tình người, bằng đạo đức, bằng lương tâm thực tế của con người trên cuộc đời này. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị ít điều là như vậy. Trong cái bài giảng mà còn một tấm lòng thì tôi muốn chia sẻ với các vị làm sao phải phát khởi được từ tâm, phải phát khởi được một chút cái cuộc sống có tình người, sống có mình, có người xung quanh, một chút có sự chia sẻ, thì trong cuộc đời này chúng ta nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc và sống đúng nghĩa và có giá trị ở một cái kiếp người hơn. Có những khi có những người á, một cái đoàn thể chính quyền hay là đoàn thể nào đó, người ta đi vận động bảo lục hay là cứu trợ ở đâu đó, có những người đó, chuyện đó chuyện của nhà nước đâu phải của tôi, hay là chuyện đó của ai đâu phải của tôi, mình cho có 5 đồng 10 đồng 5 ngàn 10 ngàn mà mình ra một cái câu thấy nó mất tình người quá. cái đồng tiền thì không đáng, nhưng mà chúng ta quăng ném một cái câu nó quá đáng. Thành ra ở đây nếu mà mọi người đều như vậy hết thì chúng ta đừng chủ quan, đừng bao giờ đinh ninh rằng lúc nào mình cũng có hạnh phúc nha các vị. Các vị hãy nhìn Nhật Bản đi, những người Nhật Bản có khi nào nghĩ rằng một ngày nào đó họ không có một cái gì để ăn, thậm chí họ không có một cái gì để che thân đỡ nắng đỡ lạnh không? Họ có nghĩ một ngày nào đó họ phải sống trong một ngôi nhà tập thể tồi tàn như vậy, nước phải xếp hàng xin từng chút vậy không? Họ có nghĩ một ngày nào đó họ đi xin để mà từng mua miếng cơm lương khô như thế này không? Dân chúng Nhật Bản giàu nhất nhì trên thế giới, làm gì họ nghĩ đến điều đó? Nhưng mà biến cố của cuộc đời lại biến những người từng là như thế lại phải đứng xếp hàng xin từng giọt nước, phải xếp hàng đi xin từng miếng cơm khô. Đời điều gì cũng có thể xảy ra. Trên thế giới này có những con người, hay là trong đất nước họ những con người ai cũng lãnh đạm như thế, thì một ngày nào như thế, ở đâu lương khô các vị ăn, ở đâu nước các vị uống, ở đâu có những tấm mền, tấm chăn, có những tấm đồ che thân như thế, ở đâu ra nếu không có những lòng nhân đạo, lòng từ bi, lòng bác ái của con người sống trong cuộc đời này, có một tình thương và chia sẻ thì như thế nào? Vì vậy cái chia sẻ của chúng ta 5.000, 10.000 không đáng, mà đáng ở chỗ là suy nghĩ của chúng ta đó, cái hiểu biết thiện cận của chúng ta, nó làm cho mai này chúng ta đều là những người rơi vào trong ngõ cụt và bi đát cả. Vì vậy tình người, lòng nhân đạo, đạo đức của Phật giáo, lòng từ bi của Đức Phật phải được giới thiệu lên, quảng bá lên, để cho mọi người tiếp nhận và hiểu được lời Phật dạy, để cuộc đời này sống hạnh phúc và an lạc hơn. Chúc tất cả các vị đều đầy đủ duyên lành để trở thành người Phật tử chân chính, sống có ý nghĩa với cuộc đời và xã hội. A Di Đà Phật. Bài giảng xin kết thúc tại đây. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý ngồi lắng nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Bye.